Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong đại điện lại vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nghe được lời ấy, Huyền Thanh, canh nguyên hai kim đan tu sĩ trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ được. Nếu đã như vậy, ngươi liền làm thử một lần dược đường, trong mắt tràn đầy ý vui mừng lẫn sợ hãi. Có 3 phần nắm chất luyện chế được long hổ đan. Cũng đủ làm người khác khiếp sợ, bất quá tài liệu luyện chế long hổ đan ta vẫn chưa chuẩn bị. Ngươi có thể trở về. Lúc nửa có người đưa tới. Vâng. Sư tôn Cơ Nguyệt Vũ gật đầu. Quay lại, tiêu thần chỉ thấy một làn gió thơm truyền đến, còn chưa kịp ngẩng đầu thì người đã từ bên cạnh hắn vượt qua. Nhưng bên tai vẫn còn dư âm. Tiểu thần sư đệ cần gì một mực che giấu. Ngày hôm nay không ngại lộ vài phần bản lĩnh. Để bọn phế vật trong thiên hạ biết thế nào là rồng phượng trong loài người. Làn hương phong phiêu tán. Người đã đi xa, ánh mắt tiêu thần lộ vẻ kỳ quái cùng trầm ngâm, cất bước đi thẳng về phía trước, nhưng không ngờ đúng lúc ấy sau lưng lại truyền đến một âm thanh ồn ào nói như vậy. Sư phụ, tiểu thần sư đệ không có linh căn, đã 1 năm mà vẫn không vượt qua luyện khí kỳ tầng 2. Chỉ sợ luyện đan lại tốn thêm thời gian, mà ngay cả cấp thấp nhất thanh tâm đan e rằng cũng không luyện được. Hay là hủy bỏ tư cách sát hạch lần này của hắn. Tránh bị kẻ khác chê cười, người đang lên tiếng lúc này là Đoạn Hoa Minh. Tiêu thần nghe thấy mặt khẽ biến. Ánh mắt chỉ chợt lóe rồi lập tức khôi phục không chút thay đổi. Âm thanh của Ngô Cơ vang lên bên tai của tiêu thần. Đệ đệ cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Đệ cứ luyện chế 1 viên đan dược thượng phẩm cho tông môn chú ý. Rồi mượn thế lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Tiêu thần ngẩn ra thầm quyết định. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đã có người không biết viết 2 chữ đồ bỏ thì hắn không ngại chỉ dạy một chút. Các tu sĩ trong điện nghe vậy liền âm thầm trao đổi về thân phận của tiêu thần. Đến khi biết rõ thì ánh mắt của họ trở nên rất kỳ lạ. Thậm chí có một vài người ghen tị hư một tiếng. Lạnh lùng dược đường cũng khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút do dự, đối với tư chất tên đệ tử ký danh này cũng cực kỳ rõ ràng. Để đạt đến luyện khí kỳ tầng 2, 1 năm qua sợ rằng tu luyện cực kỳ khắc khổ, chỉ sợ không có thời gian luyện tập luyện đan. Nếu để cho hắn thí nghiệm gây ra sai lầm, cũng khó tránh khỏi mọi người chê cười. Tiêu thần. Ngươi có thể không tham gia kỳ khảo thí lần này, vi sư sẽ không có bất cứ hình phạt nào với ngươi. Thế nào? Tiêu thần ngẩng đầu lên, sắc mặt không bận tâm, kính cẩn thi lễ với được đường nói, đệ tử sẽ tham gia khảo thí. Tiêu thần vốn là may mắn được sư tôn thu nhận mà không có gì báo đáp. Trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Hôm nay vừa hay gặp lúc sư tôn kết đan thành công, đệ tử nguyện ý luyện 1 viên hồi xuân đan dâng tặng để tỏ lòng biết ơn đối với sư tôn. Nghe nói vậy cả điện đều yên lặng. Hồi xuân đan, tam phẩm cao cấp đan dược, phải có linh thảo can, bất tử hoa ngàn năm tuổi thọ mới có thể luyện thành. Người lần đầu tiên dùng có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, tuy rằng chỉ tăng cường gần 10 năm tuổi thọ nhưng cũng đủ để cho tất cả tu sĩ điên. Cuồng tranh đoạt vì mục đích cuối cùng của người tu đạo vẫn là để được trường sinh bất tử. Ha ha ha ha. Một tên luyện khí kỳ tầng 2 mà cũng muốn luyện chế hồi xuân đan, đúng là khoác lác. Quả thực không biết cái gì gọi là ngông cuồng, còn không mau đi xuống, thật không sợ gió vào đau bụng. Nếu ngươi có thể luyện hồi xuân đan thì ta cũng có thể luyện ra độ kiếp đan, vì khí phách nhất thời của tuổi trẻ sao lại không giữ mồm giữ miệng. Không sợ trêu chọc người khác khiến họ chê cười, mau đi xuống đi. Đừng ở đây mà dọa người nữa. KVT, Trảm Phong thần công đó. Mới yên tĩnh được một lúc, tiếng châm chọc khiêu khích lại nổi lên trong cả đại điện. Vài tên đệ tử Lạc Vân Cốc trước đó đều tỏ vẻ xuất sắc. Làm cho trong lòng các tu sĩ xung quanh có phần ganh ghét. Lúc này thì tất nhiên là thi nhau mở miệng nói ra, cho dù là 2 người Huyền Thanh Minh Sát. Cũng lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ kẻ này thật hoang đường. Tam phẩm đan dược thượng. Người có thể luyện được đan này, chỉ sợ cả Bắc Hoa Châu cũng chỉ có dược đường mà thôi. Tiểu bối này không phải chỉ có chút thổi ra châu thôi đâu. Thanh Vân Tử trong mắt thoáng hiện vẻ không vui. Nếu trò cười hôm nay truyền ra ngoài thì quả thật mất mặt Lạc Vân Cốc tiêu thần. việc luyện hồi xuân đan để tính sau. Ngươi đã muốn tham gia khảo thí thì dược liệu bên trong chọn lấy một phần rồi lui xuống đi. Dược Đường khẽ nhíu mày bình thản nhìn Tiêu Thần nói cơ. Nguyệt khẽ liếc Tiêu Thần, kính cẩn hành lễ, môi đào khẽ nói, trưởng môn chân nhân, đệ tử có thể cam đoan Tiêu Thần sư đệ không nói bậy. Một khi đã nói vậy thì cũng có vài phần nắm chắc. Không bằng cho hắn thử một lần cái này. Thanh Vân Tử nghe vậy không khỏi chần chừ. Nhưng Cơ Nguyệt Vũ là kỳ tài trăm năm khó gặp nên ý kiến của nàng cũng đủ để hắn coi trọng. Đoạn Hoa Minh sau khi hồi phục lại tinh thần, âm hiền, cười lạnh nói, trưởng môn chân nhân, sư tôn, đệ tử cũng cho rằng có thể cho Tiêu Thần sư đệ thử một lần, không thì đệ ấy không cam lòng. Nhưng nguyên liệu luyện hồi xuân đan rất quý, nên chỉ cấp một phần, nếu luyện chế thất bại thì đuổi khỏi tông môn. Không biết ý trưởng môn và sư tôn thế nào? Thanh Vân Tử, Được Đường nhìn nhau khẽ gật đầu nói, cũng tốt, điều kiện ngươi cũng đã biết, vậy giờ ngươi có muốn làm nửa hay không? Nếu ngươi không làm nửa thì vẫn như cũ ta sẽ không trách phạt ngươi. Tiêu Thần kính cẩn hành lễ với Dược Đường nói, đa tạ sư tôn. Nhưng xin người cho mang dược liệu lên, nếu thất bại đệ tử cam tâm chịu phạt đối với sư tôn này. Tiêu Thần quả thật cảm kích từ nội tâm đi đi dược giường, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Không khuyên nữa, phất tay bảo Tiêu Thần lui ra. Tiêu Thần lại thi lễ, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Đoàn Hoa Minh thì nghe mỉa mai, Tiêu Thần sư đệ, thật có bản lĩnh, tam phẩm cao cấp hồi xuân đan cũng luyện được, thật làm vi huynh có chút xấu hổ. Tiêu Thần quay đầu thản nhiên nói, theo sư tôn 7-8 năm mà chỉ luyện được nhị phẩm cao cấp trúc cơ đan đúng thật là đồ bỏ đi. Nói xong, không để tâm đến sắc mặt của người đang nói chuyện, bình thản đứng trước lò luyện gian. Dược Đường mắt nhắm mắt mở không để ý đến chuyện của hai người nói, dược liệu đang được lấy từ kho. Các ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Lập tức vô số đạo cấm chú được lập hoàn toàn ngăn cách khu vực khảo thí với bên ngoài. Dù sao việc luyện đan cũng có chút hà khắc, nếu bị quấy nhiễu là hỏng ngay, bởi vì dược liệu phải lấy từ kho của tông môn. Tiêu Thân cùng Cơ Nguyệt Vũ đành ở ngoài chờ đợi một lúc, còn Đoan Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô thì đã muốn mở lò luyện đan, bên trong cấm chế nhiệt lượng cùng hương thơm của đan dược nhàn nhạt tỏa ra. Một lúc sau, một đệ tử sắc mặt đỏ bừng mang tài liệu luyện long hổ đan cho Cơ Nguyệt Vũ rồi lập tức đi ra ngoài. Cơ Nguyệt Vũ liếc nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần sư đệ, dược liệu của ta dã có đủ vậy ta luyện trước đậy. Nói xong nàng liền đi vào cấm chế khai lò luyện đan. Cơ Nguyệt Vũ bắt đầu luyện long hổ đan. Tiêu Thần ở trong đại điện bốn phía nhìn qua, trong mắt khẽ hiện nét trào phúng rồi quay người vào cấm chế. Trong cấm chế thần thức thông qua kim ấn xuyên qua cấm chế, khẽ quét qua dược lô của mọi người. Đây là công dụng của kim ấn mà hắn mới phát hiện ra. Tu vi kém nhau một cảnh giới thì không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Trong tay đưa vào một chút linh lực, dược lô, lò luyện gian, bắt đầu nóng lên. Hai tay khống chế sức nóng của lửa, sau đó đem từng phần linh dược bỏ vào, không nói tới người nào khác. Đoạn Hoa Minh đúng là ở thuật luyện gian có chút không tầm thường. Mỗi một bước đều làm cực kỳ lưu loát, quả là có vài phần phong phạm của đại sư luyện dược. Mà Lê Nguê Đô, Hắc Thạch, Lưu Ngọc Như ba người rộng tác đều đạt tiêu chuẩn. Sắc mặt cẩn thận, công việc cứ vậy mà tiến hành, trừ bỏ Hắc Thạch luyện trúc cơ đan có chút sai lầm. Còn lại bốn người đều không phạm phải sai lầm gì, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì luyện thành công không có vấn đề. Đúng lúc này, một gã đệ tử Lạc Vân Cốc cầm khay ngọc đến trước mặt Tiêu Thần nói, Tiêu Thần sư huynh, đây là nguyên liệu hồi xuân đan, mời kiểm tra lại. Thần thức Tiêu Thần đảo qua xác định dược liệu không có vấn đề gì, khẽ gật đầu. Tên Lạc Vân Cốc đệ tử ánh mắt quái dị liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi xoay người rời đi. Linh Căn Thảo, Bất Tử Hoa ngàn năm tuổi, tổng cộng 21 loại linh dược được Tiêu Thần cầm trong tay. Mắt bình thản nhìn bốn phái, rồi xoay người đi vào cấm chế. Dược Đường cung cấp dược lo phẩm chất không tệ, có thể đạt tới trung cấp linh khí. Những chữ khắc trên lò chắc là tụ linh trận, trong lúc luyện có thể hấp thu linh khí tăng cường độ nóng giúp đẩy nhanh quá trình luyện đan. Tiêu Thần đứng trước lò thoáng suy nghĩ, lúc sau trở tay lấy trong túi chữ vật ra một bình ngọc. mở ra đổ vào trong tay vài cục đá có màu xanh tươi. Phát ra một trận hương phong mùi đan dược. Cách chương.